Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, cùng Nguyên Quốc đỉnh cấp ngự linh giả lần đầu giao thủ. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Nguyên Quốc lâm vào náo động bên trong. Sự kiện quỷ dị số lượng không ngừng kéo lên. Liền lấy Tam Sơn Thành tới nói, năm ngoái một năm, toàn bộ Tam Sơn Thành phát sinh 32 lần sự kiện quỷ dị. Bình quân mỗi tháng 3 lần không đến. Nhưng là gần nhất 3 ngày này, Tam Sơn Thành liền phát sinh 24 lần sự kiện quỷ dị. Cơ hồ năm ngoái một năm số lượng không sai biệt lắm chuyển đổi một cái. Liền là mỗi tháng lên, là trước kia hơn 80 lần. Đồng thời, số lượng này còn tại tăng lên. Toàn bộ Nguyên Quốc đã triệt để tiến nhập kinh khủng thời đại. Mỗi ngày đều có đủ loại sự kiện quỷ dị phát sinh. Mỗi ngày đều có không ít người bình thường chết tại sự kiện quỷ dị bên trong. Như thế tấp nập sự kiện quỷ dị, dân chúng thanh âm rốt cuộc áp chế không nổi. Với lại Nguyên Quốc cũng không có nghĩ qua muốn áp chế. Trong lúc nhất thời, Nguyên Quốc trên Internet, khắp nơi đều là cùng quỷ quái có liên quan video, nghe đồn cùng thảo luận. Toàn bộ Nguyên Quốc, sôi trào khắp trốn, đại biến cách thời đại, liền muốn lại tới. Mà Tô Tĩnh, Đinh Hàn Mai, Đông Tử cùng Chu Tuấn Kiệt bốn người, chính là cái này thời đại mới bên trong lộng triều nhân. Bởi vì thực lực đột xuất, nhiều lần lập chiến công, bốn người bọn họ tại Tam Sơn Thành đặc sự cục địa vị không ngừng tăng lên. Đã trở thành trụ cột vững vàng tồn tại. Trước đó một chút nguyên lão, là bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, nhao nhao chết đi, Trần Mặc thủ đoạn. Cái này cũng liền đưa đến toàn bộ Tam Sơn Thành đặc sự cục, ngoại trừ cục trưởng bên ngoài, liền là bốn người bọn họ quyền lợi lớn nhất. Lúc nào cục trưởng chết rồi, cái kia tuyệt đối sẽ đến phiên Tô Tĩnh bốn người bọn họ đương ra làm chủ. Tóm lại, bọn hắn khoảng cách đạt thành hoảng sợ ma thần hạ đạt thần chỉ tiến vào một bước nhỏ. Thời gian đi vào ngày thứ 9, khoảng cách Nguyên Quốc cao tầng quyết định công bố kinh khủng khôi phục thời gian, chỉ còn lại có một ngày. Để bảo đảm một ngày này có thể dựa theo kế hoạch thuận lợi như vậy triển khai, Nguyên Quốc hai đại đỉnh tiêm ngự linh giả lần nữa chạm mặt. Hai người này, theo thứ tự là cái kia như là thi thể lão giả Lý Binh cùng cái kia sắc mặt trắng bệch, khí chất âm lãnh trung niên Lục Vũ. Hai người bọn họ đều là A cộng cấp bậc ngự linh giả. Đứng tại Bạch Vũ Tinh Kim Tự Tháp đỉnh nam nhân, đã từng, Nguyên Quốc có hơn 10 vị A cấp ngự linh giả, khinh thường toàn cầu. Thế nhưng là lần kia tai nạn về sau, toàn bộ Nguyên Quốc thụ trọng thương. Chỉ còn lại có Lý Binh cùng Lục Vũ sống tiếp được. Đồng thời còn bị thương không nhẹ, đến nay không có hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại, mới đưa Nguyên Quốc từ phế tích bên trong trùng kiến lên. Lần nữa trở thành thế giới nhất lưu đại quốc. Mà hiện tại bọn hắn việc cần phải làm, liền là muốn cho Nguyên Quốc trở lại thế giới vị trí thứ nhất, dẫn dắt toàn bộ sự phát triển của thời đại. Lục Vũ dã tâm, không thể bảo là không lớn. Hai người chạm mặt về sau, tương đối không nói gì, nhưng là đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương lửa nóng. Ngày mai, liền là Lục Vũ kéo ra thời đại màn che, gây nên toàn cầu phát triển thời gian. Đương nhiên, cũng có thể là đem chọn cái Bạch Vũ Tinh kéo vào địa ngục thời gian. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Lục Vũ cùng Lý Binh đều phải đi quan sát một chút đây hết thảy đầu nguồn. Một, Hắc Ám Thần Môn. Không có Hắc Ám Thần Môn, Nguyên Quốc liền sẽ không xuất hiện cái này nhất hệ sự tình. Bọn hắn sẽ không có nhiều như vậy A cấp ngự linh giả. Cũng vô lực bồi dưỡng được Hồng Nguyệt loại kia biến thái cấp bậc. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu S cấp ngự linh giả. Đằng sau Hồng Nguyệt mất khống chế, cơ hồ phá hủy toàn bộ Nguyên Quốc, sự tình đồng dạng sẽ không phát sinh. Mặt khác, Lục Vũ mở ra kinh khủng thời đại mới kế hoạch, cũng toàn bởi vì Hắc Ám Thần Môn tồn tại tài năng thực hiện. Nó tựa như là một cái Pandora hộp ma, nối liền một cái đáng sợ không gian. Mà Lục Vũ cùng Lý Binh lập tức sẽ làm, liền là triệt để mở ra Hắc Ám Thần Môn. để trong đó vật chất tối năng lượng thông suốt tiến vào Nguyên Quốc, tiến vào Bạch Vũ Tinh. Một cái đối mặt thời gian, hai người tâm tư cuồn cuộn, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Sau một khắc, Lục Vũ cùng Lý Binh thở dài nhẹ nhõm. Chuẩn bị xong chưa? Lục Vũ hướng Lý Binh hỏi, tự nhiên. Lý Binh tràn đầy nếp uốn trên mặt, tràn đầy trang nghiêm cùng trang nghiêm. Món này, ảnh hưởng toàn bộ Bạch Vũ Tinh trên trăm trăm triệu nhân khẩu, sự tình hắn sao có thể không thận trọng thấy thế? Lục Vũ nhẹ gật đầu. Bất quá khi tiến vào phong tỏa hắc ám thần môn trụ sở bí mật trước, bọn hắn vẫn phải bảo đảm an toàn của mình, không thể bị theo dõi, càng không thể bị thâu thiên hoán nhật. Dù sao hắc ám thần môn là Nguyên Quốc bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể bạo lộ. Chỉ thấy Lục Vũ từ trên thân lấy ra một căn màu trắng hương nến, cắm trên mặt đất sau thận trọng nhóm lửa. Nhóm lửa về sau, màu trắng hương nến bên trên bay ra từng tia từng sợi màu xanh sương mù, lượn lờ tại hai người chung quanh. Lục Vũ bên người khói xanh, hết thảy bình thường, nhưng là bay tới Lý Binh bên người khói xanh, lại đột nhiên biến thành nồng đậm màu đen, cho người ta một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Gặp tình hình này, hai người sắc mặt đại biến. Không tốt, người bị quỷ dị để mắt tới. Lục Vũ khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn bộ triển khai. Mấy cái kinh khủng quỷ ảnh lượn lờ tại hắn quanh thân. Quỷ ảnh trùng điệp phía dưới, Lục Vũ thân ảnh trở nên hư ảo, phảng phất muốn hóa thân lệ quỷ, mà thân thể còng xuống, như là thi thể đồng dạng lão giả Lý Binh. Sắc mặt đại biến, hậu thân thể kịch liệt bành trướng lên, hóa thân một cái hơn 3 mét cao cự thi. Cự thi bên trên có vô số vết thương, đang tại không ngừng giữ lại máu tươi cùng thi nước. Nhưng là Lý Binh máu tươi phảng phất vô cùng vô tận bình thường, làm sao lưu cũng lưu không hết. Chỉ là chung quanh hắn thảm thực vật xui xẻo, nhiễm đến một điểm cự thi bên trên chảy ra máu tươi cùng thi nước, liền sẽ trong nháy mắt khô héo, sinh cơ đoạn tuyệt. Tại hai người tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, màu trắng hương nến khói xanh dần dần hướng một cái địa phương trôi hướng, đem nơi đó ẩn giấu quỷ dị bạo lộ ra. Đây là một cái gầy gò dữ tợn người bù nhìn, trên bờ vai còn ngừng lại hai con mắt huyết hồng to lớn quạ đêm. Người rơm này đi theo Lý Binh sau lưng, một mực theo đến hiện tại, bị theo dõi lâu như vậy, người cũng không có phát hiện sao? Lục Vũ sắc mặt khó coi đến hướng Lý Binh hỏi. Hóa thân cự thi về sau, Lý Binh vị lão nhân này tiếng nói trở nên trung khí 10 phần, úng thanh úng khí, hoàn toàn không có phát hiện. Người rơm này khá là quái dị, người tại trong hồ sơ gặp qua này quỷ dị sao? Ta làm sao không nhớ rõ Nguyên Quốc B cấp trở lên quỷ dị có như thế một cái người bù nhìn. Nghe vậy, Lục Vũ híp híp mắt, nhìn chòng chọc vào người bù nhìn nói ra, này quỷ dị không tại Nguyên Quốc trong hồ sơ, hẳn là gần nhất dần dần mở ra hắc ám thần môn về sau mới xuất hiện quỷ dị. Mặc kệ, trước diệt nó, chúng ta lại đi làm chính sự. Nói xong, hai người liền cùng lúc đối người rơm kia xuất thủ. Người rơm này không cần phải nói cũng biết, chính là Trần Mặc người rơm phân thân. Cỗ này người rơm phân thân thật vất vả khóa chặt Lý Binh, lặng lẽ theo hắn 3 ngày. Kết quả mắt thấy liền có thể thu hoạch được trọng đại tình báo thời điểm, lại bị phát hiện. Cũng may hai người này không nghĩ tới người bù nhìn cũng sẽ có trí tuệ, cho nên giao lưu không có né tránh lấy Trần Mặc, bị hắn nghe được trọng yếu nhất 4 chữ. Hắc ám thần môn, hắc ám thần môn, này lại là cái kia để cho ta có cảm ứng đồ vật sao? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đồng thời, Trần Mặc cũng xuất thủ, cùng Nguyên Quốc đỉnh cấp ngự linh giả lần đầu giao thủ. Sắp triển khai, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.